Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1108, Đỗ Ô Tư Lực mục đích. Gào, trong chớp mắt, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, nhiệt độ giảm mạnh, từng trận âm phong bao phủ thiên địa, không có chút nào dấu hiệu, mọi người bên tai đột nhiên nghe được một trận kinh thiên gào thét. Dường như vô số oán linh ở trong địa ngục giãy giụa, kêu thảm thiết, từng cái nghe được loại thanh âm này người, đều sẽ sinh ra một luồng phát ra từ sâu trong nội tâm mãnh liệt hoảng sợ. Lộc cộc đát, tiếng vó ngựa dày đặc đùng đoàng như sấm, cấp tốc từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, hướng về xa xa chiến trường nghênh ngang mà đi, ngay ở cuồn cuộn trong bụi mù. Vương Dung dẫn theo tất cả ô thương thiết kỵ, không tránh không né, có như một đạo xẹt qua bầu trời sao chổi giống như vậy. Lấy một loại như bẻ cành khô, một hướng về không về khí thế, hướng về Ivy Beck, cùng với phía sau hắn ba đại đế quốc mạnh nhất kỵ binh xung phong mà đi. Đại Khâm Nhược Tán vẫn chú ý xa xa, nhìn Vương Dung dẫn theo 7.000 ô thương thiết kỵ. Khí thế như hồng, từ đằng xa xung phong mà ra, khí thế, thực lực không kém chút nào ở ba đại thiết kỵ, trong ánh mắt không từ xẹt qua một tia thật sâu sầu lo. Ô Tư Tạng đã không có đường lui, đại thực bên kia có lại tập trung vào nhiều như vậy binh lực. Trận chiến này không phải thắng không thể, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn phá hủy cái kia mặt cửu long huyết chiến kỳ. Hủy diệt người đường chỗ dựa lớn nhất. Thế nhưng, Ô Tư Tạng tất cả tướng lĩnh cũng đã toàn bộ phái ra. Ba đại đế quốc còn dư lại đại tướng đã không nhiều. Ngoại trừ Kero Tổng đốc Otterman còn đang khẩn trương quan sát chiến cuộc. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, bây giờ còn chưa xuất thủ còn chỉ còn một cái. Ha ha ha. Xem ra cuộc chiến tranh này chỉ còn dư lại ta không có ra tay rồi. Đột nhiên một trận tiếng cười lớn truyền đến, còn không đợi được Đại Khâm Nhược Tán mở miệng, Đỗ Ô Tư Lực phảng phất từ lâu ngờ tới hắn muốn nói gì. Đột nhiên dục ngựa đi về phía trước vài bước, Đại Khâm Nhược Tán ngớ ngẩn, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Đỗ Ô Tư Lực luôn luôn tâm tư giả dối. Có thể trốn đến cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ không ra tay trước. Hơn nữa nhất cử nhất động của hắn mục đích tính rất mạnh. Nhưng là bây giờ, còn không đợi được hắn mở miệng, Đỗ Ô Tư Lực lại chủ động xuất chiến. Cái này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lần thứ nhất, Đại Khâm Nhược Tán lại có chút chắc chắn không được mục đích của hắn. Nhưng mà, mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán làm cảm tưởng gì, giá, một tiếng hét lớn từ bên tai truyền đến, hì họ tiếng vó ngựa bên trong, Đỗ Ô Tư Lực trên người áo giáp chấn động, hắn cưỡi cái kia thớt ra lông đen thui du lượng thần câu. Cấp tốc từ Đại Khâm Nhược Tán bên người sượt qua người, bước vào chiến trường kịch liệt bên trong, xem ra, chỉ có ta ra tay rồi. Phòng tuyến thép phía sau, lúc này duy nhất còn không có xuất thủ cũng chỉ có một ô thương thôn trưởng. Ô thương thôn trưởng tuy rằng thực lực cao cường, thế nhưng dù sao tuổi tác đã cao, so với sư phụ Tà Đế lão nhân đều phải lớn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó cái này cũng là Vương Sung đưa hắn sắp xếp ở sau cùng nguyên nhân. Hơn nữa cứ việc võ công mạnh mẽ, có ở lĩnh quân tác chiến phương diện, ô thương thôn trưởng nhưng căn bản không am hiểu. Chí ít ô thương thôn trưởng không thể mang theo ô thương thiết kỵ đi xung phong. Vì lẽ đó đến cuối cùng, Đỗ Ô Tư Lực nơi đó cũng chỉ có ô thương thôn trưởng có thể đối phó rồi. Ô thương thôn trưởng màu trắng gậy một trận, lập tức từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau đi ra ngoài. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở ô thương thôn trưởng từ từng bức sắt thép tường thành sau chỗ hổng đi lúc đi ra, đột nhiên kình phong gào thét, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, sấm đánh chớp, đột nhiên hướng về Ô Thương thôn trưởng phương hướng bắn mạnh mà tới. Ầm ầm, chỉ là một chớp mắt, lập tức tầng tầng đánh vào Ô Thương thôn trưởng bên ngoài cơ thể cương khí trên. Một sát na kia, sóng khí ngàn tầng, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, đánh úp về phía Ô Thương thôn trưởng rõ ràng là lớn chừng một ngón tay. Năm dài hơn thuốc đặc chế trường tiễn, cái kia căn trường tiễn xẹt qua hư không, ở phía sau để lại một cái dài hơn 20 mét màu trắng không vết. Thật lâu không cách nào khép lại, chỉ điểm này cũng có thể thấy được, xuất thủ người kia, thực lực đã cường đại đến mức độ khó tin, thế nhưng kinh người hơn, vẫn là trường tiễn bắn trúng Ô Thương thôn trưởng phía sau biến hóa. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cái kia một nhánh dài hơn 5 thước mũi tên sắc bén, ở giữa không trung phảng phất như gặp phải trước nay chưa có trở ngại. Trường tiễn hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, không có cách nào tiến thêm. Keng keng đùng, sau một khắc ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, cái kia căn năm dài hơn thuốc mũi tên sắc bén, từ mũi tên bắt đầu, đứt thành từng khúc, chỉ có điều một cái chớp mắt, từ cứng rắn biển sâu huyền sắt chế tạo mũi tên sắc bén, nháy mắt hóa thành vô số bột phấn. Mà mãi cho đến cuối cùng, trường tiễn đều không có đột phá Ô Thương thôn trưởng trong vòng 3 thước. Vù, thấy cảnh này, không biết bao nhiêu đại thực Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết tướng lãnh cao cấp, lộ ra rung động vẻ mặt. Cái này đại đường ông lão tóc trắng, năm vượt qua thất tuần, hơn nữa chống một cây quải trượng, xem ra không biết lúc nào sẽ ngã xuống. Không ai từng nghĩ tới. Thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh mẽ, chỉ dựa vào bên ngoài cơ thể cương khí, liền có thể lấy đỡ một căn 3 thước mũi tên sắc bén. Ô Thương thôn trưởng không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, một chút nhìn về chiến trường xa xa Sa Mộc Sa Khác. Sa Mộc Sa Khác cũng là gương mặt chấn động, hắn nơi nào ngờ tới lão già này lại sẽ đáng sợ như thế. Lấy hắn chuẩn tướng cấp bậc tu vi, này một mũi tên, thậm chí ngay cả da hắn lông đều không có thương tổn được. Ai? Ô Thương thôn trưởng nhẹ nhàng thở dài, một ngón tay đột nhiên từ tay áo đáy duỗi ra, nhẹ nhàng bắn ra, đồng, sau một khắc, ngay ở Ô Thương thôn trưởng dưới chân của cách đó không xa, nghiêng cắm ở vài tên đại thực thiết kỵ trên thi thể một căn trường kích. Trong chớp mắt, xuất hiện giữa trời, phảng phất chịu đến một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Cấp tốc hướng về xa xa Sa Mộc Sa Khác mà đi. Không được, Ô Thương thôn trưởng vừa mới vừa giơ tay. Cách mênh mông như biển đại quân, Sa Mộc Sa Khác mới miễn cưỡng nhìn thấy ống tay áo của hắn run một cái. Thậm chí ngay cả hắn cụ thể làm cái gì cũng không biết. Sau một khắc, Sa Mộc Sa Khác cũng cảm giác được một luồng choáng váng. Cả người tê dại, hết sức uy hiếp khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, Sa Mộc Sa Khác thân thể lui về phía sau ngửa mặt lên. Ở trong chớp mắt, lấy một loại gần như chật vật tư thái, từ trên lưng ngựa lăn hạ xuống. Oanh, ngay ở Sa Mộc Sa Khác từ trên lưng ngựa lăn xuống chớp mắt. Một căn đoạn kích. Cơ hồ là sát lưng ngựa xẹt qua, tàn nhẫn mà bắn rơi sau lưng Sa Mộc Sa Khác trong đại quân. Trong phút chốc chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trường kích bắn rơi nơi, gợi ra một trận liên miên kịch liệt nổ tung. Kinh khí nổ vang, bụi mù cuồn cuộn, mấy chục tên đại thực thiết kỵ liền hư đều không rên một tiếng. Đã bị nổ thành chia năm xẻ bầy. Liền cùng trên người bọn họ áo giáp, cùng hoàn hảo đại thực loan đao, đều bị nổ thành nhỏ vụn bột phấn. Thấy cảnh này, Sa Mộc Sa Khác mồ hôi lạnh chảy ròng, nghĩ muốn một chiêu giết chết mấy chục tên đại thực thiết kỵ. Đối với hắn mà nói cũng tuyệt không phải vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng, nếu muốn đem hắn nhóm mặc trên người cứng rắn áo giáp, nổ thành nhỏ vụn bột phấn, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đúng lúc từ trên ngựa rơi xuống, hiện tại e sợ từ lâu biến thành người chết. Hi họ họ, ngay ở xa mộc xa khác, trong lòng thở ra một hơi dài thời điểm, còn không chờ hắn phản ứng lại, bên tai đột nhiên truyền đến một trận chiến mã sắp chết kêu thảm tiếng. Sa mộc xa khác trong lòng kinh ngạc, theo bản năng xoay đầu lại, liếc mắt liền thấy được theo hắn mười mấy năm cái kia thớt cao to to lớn chiến mã. Ầm một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất, mà sống lưng nó, không biết lúc nào biến mất không thấy. Sa mộc xa khác sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Mặc kệ sa mộc xa khác làm cảm tưởng gì, xa xa ánh sáng lóe lên. Lộc cộc cộc, chiến mã ầm ầm, Đô Ô Tư Lực sử dụng tới Thiên Lang thần hành thuật. Đạp bước hư không, toàn bộ người dường như bão táp giống như vậy, hướng về Cửu Long huyết chiến kỳ cùng Ô Thương thôn trưởng phương hướng phóng đi. Khí thế của hắn lừng lẫy, cái kia cao cao lay động màu đen áo khoác ngoài, cùng ngức liệt vô cùng ánh mắt. Đủ để bất kỳ ý chí không đủ kiên định người kinh hồn bạt vía. Nhìn mà phát khiếp, tiểu hữu dừng lại đi. Hào quang lóe lên, ngay ở Đô Ô Tư Lực hướng về xa xa thời điểm xung phong. Một bóng người tóc trắng xóa, chống gậy, đột nhiên xuất hiện ở Đô Ô Tư Lực trước mặt. Cũng không ai biết Ô Thương thôn trưởng là thế nào xuất hiện. Một đường lại đây. Hắn lại thật giống không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào như thế. Thậm chí liền ngay cả phía sau hắn đại thực thiết kỵ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực, ở toàn bộ Tây Đột Quyết cùng Trung Thổ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đã đến Ô Thương thôn trưởng trong miệng, cũng chỉ là một tiểu hữu mà thôi. Nói riêng về tuổi, Đô Ô Tư Lực xác thực cùng hắn kém không phải một chút. Hắc, ngay ở Ô Thương thôn trưởng đối diện, Đô Ô Tư Lực cưỡi màu đen đột quyết thần câu, đạp bước giữa không trung, không nhúc nhích, cuồng phong gào thét, Đô Ô Tư Lực dưới quần chiến mã, lông bờm múa, liền ngay cả Đô Ô Tư Lực đầy đầu tóc dài, đều rối rít múa động, nhìn trước mắt Ô Thương thôn trưởng. Đô Ô Tư Lực khóe miệng lộ ra một tia cao thâm khó dò cười khẩy. Ô Thương thôn trưởng con mắt híp lại, ngay ở cho rằng Đô Ô Tư Lực lập tức sẽ phát động cái gì đại chiêu thời điểm. Sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, oanh, còn không có chờ Ô Thương thôn trưởng phản ứng lại, Đô Ô Tư Lực đột nhiên nhân mã hợp nhất, có giống như là một tia chớp nhảy lên trời cao. Ở trong hư không vẽ ra một đạo to lớn đường vòng cung. Đồng thời nhanh như tia chớp, hướng về phía sau xung phong mà đi. Chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất ở chiến trường phía sau. Này, thấy cảnh này, tuy là Ô Thương thôn trưởng trải qua sóng to gió lớn, đã sớm qua cái kia loại, động một chút là sẽ dễ dàng bị ngoại vật tả hữu niên kỳ. Lúc này cũng không khỏi một mảnh kinh ngạc. Đô Ô Tư Lực lúc tới biết bao lừng lẫy, Ô Thương thôn trưởng trong lòng đã làm xong một trận đại chiến chuẩn bị. Nhưng nơi đó ngờ tới, cuối cùng lại sẽ là như vậy. Đô Ô Tư Lực không đánh mà chạy. Này, Đô Ô Tư Lực đây là đang làm gì? Vào giờ phút này, nào chỉ là Ô Thương thôn trưởng, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán bên người sĩ quan phụ tá đều là đầy mặt kinh ngạc. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đại Khâm Nhược Tán không nói gì. Vầng trán của hắn cũng là mù mịt tầng tầng. Đô Ô Tư Lực làm sao làm đã không trọng yếu. Mặc kệ hắn trốn vẫn là chiến, cũng đã thành công đạt tới mục đích. Đại Khâm Nhược Tán trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. A, sĩ quan phụ tá nháy mắt giật mình. Xa xa, ngay ở Ô Thương thôn trưởng còn chưa hiểu Đô Ô Tư Lực trong hồ lô bán là thuốc gì đây thời điểm, trong chớp mắt một tiếng hoảng loạn tiếng gào to vang vọng chiến trường. Không được, là Kero tổng đốc Otterman. Nghe được câu này, Ô Thương thôn trưởng cả người rung bần bật,